Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 213 Lý Thế Dân khó chịu. Tiểu súc sinh, đây chính là ngươi nói ngươi không biết Đông Giao tình huống. Lý Thế Dân chỉ đỗ như hối, nhìn lấy Lý Mục lớn tiếng gầm thét lên. Mẹ nó, Lý Thế Dân là thật khí a. Hắn lúc đầu coi là Lý Mục chỉ là thật không biết Đông Giao tình huống. Vẫn tận tình giáo dục một phen, chủ động muốn đem lương thực đưa cho hắn. Ai biết một giây sau Đỗ Như Hối xuất hiện, trực tiếp liền đem cái này hỗn trướng nói dối cho đâm xuyên. Mẹ nó, đây quả thực quá phận a. Rõ ràng chính mình cái gì đều biết, hết lần này tới lần khác phải làm bộ chính mình không rõ ràng dáng vẻ. Chính mình nói muốn cho hắn đưa lương, vẫn thuận nước đẩy thuyền trực tiếp ứng thừa đi qua. Nếu không phải Đỗ Như Hối hôm nay đột nhiên chạy tới, chính mình thật sự chính là muốn xuẩn hô hô đem lương thực cho đưa đến Đông Giao đi. Khụ khụ, hắc hắc, cái kia, ta buồn ngủ, đi ngủ trước. Lý Mục ho khan một tiếng, đầu tiên là chừng Đỗ Như Hối một cái, sớm không tới vãn không đến. Hết lần này tới lần khác lúc này mới đến. Đây không phải gây sự tình mà. Giờ phút này, hắn cũng không biết trả lời thế nào. Là thật có chút lúng túng. Quay người chính là trực tiếp chuồn mất. Giờ phút này không chuồn còn chờ khi nào. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, Lý Mục liền biến mất vô ảnh vô tung. Lưu lại Hạ Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối hai người tại nguyên chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có chút không biết làm sao, lão nửa ngày sau, Lý Thế Dân mới chậm rãi hướng phía Đỗ Như Hối mở miệng dò hỏi. Đỗ tướng, ngươi vừa mới nói cái gì? Chậm có chút không biết rõ, khoai lang lại là vật gì? Đỗ Như Hối tuy nói có chút không có làm rõ ràng. Hiện ở chỗ này tình huống, nhưng là trong lòng vẫn là kích động không được, liên tục mở miệng nói ra. Bệ hạ. Khoai lang liền là một loại có thể là món chính lương thực, cùng thóc gạo một dạng, nhưng là hắn sản lượng có thể đạt tới một mẫu đất 2.000 đến 4.000 cân. Trọn vẹn là lương thực gấp bội. Cái gì? Lời ấy thật chứ? Lý Thế Dân đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Trước đây hắn hay là thật có chút không có quá nghe rõ ràng Đỗ Như Hối kêu là cái gì. Hiện tại kinh qua một giải thích, tự nhiên là minh bạch, thoáng một cái liền kích động ghê gớm. Đối với một quốc gia tới nói, trọng yếu nhất chính là cái gì? Đó là đương nhiên cũng là lương thực rồi. Từ xưa đến nay, dân chúng tạo phản đều là bởi vì cái gì? Cũng là bởi vì không có cơm ăn, mới sẽ chủ động qua tạo phản. Nếu là có thể ăn cơm no, người nào con mẹ nó sẽ đi tạo phản đâu? Giờ phút này, đại đường chính là náo hạn hán thời điểm, thiếu thốn nhất cũng là lương thực. Một khi cái này cái gọi là khoai lang quảng bá đi ra ngoài, vậy cái này một đợt toàn bộ đại đường dân tâm đều có thể ổn định. Ngày sau cũng không cần vì lương thực mà ưu sầu. Đơn giản cũng là một chuyện đại hỷ sự a. Lão thần nói câu câu là thật. Người nhìn lão thần cái này một thân, liền là vừa vặn từ trong ruộng đi ra. Đỗ Như Hối cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói ra, chính mình vừa mới cùng sư lớn mật lôi kéo một đám người mới đưa nơi này khoai lang cho đào lên. Nhìn thấy nhiều như thế đồ vật, mới vô cùng kích động tới báo tin vui. Tốt, tốt, ha ha ha ha, thiên hữu ta đại đường a. Lý Thế Dân giờ phút này, cũng là quên mình bị Lý Mục lừa gạt, ngược lại là vô cùng kích động nói. Hắn thân thể là một cái hoàng đế, mỗi ngày đều là lo lắng, cả ngày đều là có chồng chất sự tình phải xử lý. Trọng điểm là mỗi mặt trời muốn vì bách tính nhóm sinh kế muốn cân nhắc. Kỳ thực hiện tại đại đường thoạt nhìn là vô cùng giàu có, nhưng phần lớn đều là mặt ngoài tình huống thôi. Liền liền Trường An đều là có một cái xóm nghèo, huống chi địa phương khác đâu. Cho nên a, hiện tại đại đường ăn không no bách tính thật sự là nhiều lắm. hiện tại có khoai lang, như vậy toàn bộ thiên hạ bách tính cũng là có thể ăn được cơm. Dù sao cái này sản lượng thế nhưng là thóc gạo gấp bội đâu. Nhưng là có một chút, Lý Thế Dân cũng là cần phải thật tốt hỏi ý kiến hỏi một chút. Chỉ thấy được Lý Thế Dân lại hơi hơi nhíu mày, nhìn lấy Đỗ Như Hối mở hệ dò hỏi. Đỗ tướng, vậy cái này khoai lang trồng trọt điều kiện yêu cầu có thể cao? Lý Thế Dân cũng không phải một cái sẽ chỉ lý luận xuông hoàng đế. Làm nông tuy nhiên sẽ không, nhưng là đại khái hắn đều là hiểu rõ. Lương thực trồng trọt cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh cũng là có đến đóng cần thiết liên hệ. Nếu như là cày loại điều kiện thực sự quá hà khắc, cái này khoai lang kỳ thực cũng làm như cái thêm đầu, không có gì lớn tác dụng. Bệ hạ, kỳ thực không chỉ có là khoai lang, thất hoàng tử hết thảy trồng hai loại thu hoạch, một cái khoai lang, một cái khoai tây, hai cái cũng là có thể xem như món chính sử dụng, mà lại trồng trọt điều kiện cực kỳ đơn giản. Không cần thổ địa phì nhiêu, đặc biệt nhịn khô hạn, liền xem như phổ thông hoang địa, hắn cũng là có thể sinh trưởng. Cái gì? Ha ha ha, thật là thiên hữu ta đại đường a. Thật thì tốt hơn, ngày sau mình đại đường sẽ không còn thiếu khuyết lương thực a. Đỗ tướng, ngày mai ngươi đưa một số khoai lang khoai tây đến trong cung đến. Trẫm muốn nếm thử cái này món chính vị đạo. Lý Thế Dân một trận cuồng tiếu, trong lòng đó là tràn đầy vui vẻ. Dù sao loại này sản lượng cao, trồng trọt đơn giản vẫn nhịn khô hạn thu hoạch, đơn giản cũng là trời ban a. Đối với đại đường tới nói, đơn giản như là thần khí đồng dạng trọng yếu. Hắn đương nhiên là muốn nếm thử vị đạo, nhưng là một giây sau, Đỗ Như Hối lại hơi hơi nhíu mày. Nhìn lấy Lý Thế Dân có chút thận trọng mở miệng nói ra. Bệ hạ, có một vấn đề, lão thần không biết nên giảng không nên giảng. Vấn đề gì? Lý Thế Dân mang theo nghi hoặc nhìn Đỗ Như Hối. Có chút không hiểu rõ còn có vấn đề gì. Khụ khụ, cũng là ngài có phải không muốn vừa khoai lang cùng khoai tây cho quảng bá ra ngoài? Đỗ Như Hối ngẩng đầu nhìn Lý Thế Dân lại là đổi lấy một trận khinh thường. Lý Thế Dân giống như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng nhìn lấy Đỗ Như Hối. Trợn trắng mắt, có chút 2.1 cảm giác mạc danh kỳ diệu nói. Không quảng bá ra, còn giữ tư tàng sao? Khụ khụ, lão thần không phải ý tứ này. Chính là cái này trồng trọt biện pháp cùng hạt giống đều tại thất hoàng tử chỗ ấy đâu. Đỗ Như Hối lại là ho khan một tiếng, vội vàng nói, hắn hiện tại chỉ là biết lần này khoai cùng khoai tây sản lượng cùng tác dụng. Nhưng là trồng trọt biện pháp thật đúng là không biết. Trọng điểm đến cùng cái nào đồ chơi là hạt giống vẫn là rốt đặc cán mai. Căn bản cũng là không phân rõ cái nào là hạt giống. Lý Thế Dân lần này cũng là minh bạch Đỗ Như Hối ý tứ. Mẹ nó! Cái này hợp lấy vẫn là muốn chính mình qua đi hỏi một chút cái kia hỗn chướng hạt giống làm sao làm. Thôi, trong nháy mắt, Lý Thế Dân sắc mặt lại là trở nên cực kỳ khó coi. Thật giống như vừa ăn như cướp, tặc khó chịu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,